không phải fan, cô ấy là bạn gái tôi. Chương 10, góc truyện audio.com. Vở kịch kết thúc, tất cả mọi người trong đội kịch đi ra. Nó được mọi người đỡ dậy, thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn xuống dưới thì cả sân trường đều im lặng. Nó thề là lúc ấy nó còn nghe được cả tiếng gió thổi nhè nhè, tiếng lá cây xao xác và cả tiếng tim đập thình thịch của mình. Nó bắt đầu sợ hãi, nhìn đội kịch xung quanh dường như ai cũng ngạc nhiên trước khung cảnh này. Một điều từ trước đến giờ chưa từng xảy ra, tim nó như ngừng đập, mọi thứ xung quanh nó như dừng lại. 2 phút sau, tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên phá vỡ khoảnh khắc kinh hoàng đó. Nó phát ra không phải từ phía học sinh, không phải từ trong cánh gà, cũng không phải là từ phía chỗ của các thầy cô giáo, mà từ chỗ khách mời danh dự. Chủ nhân của tiếng vỗ tay ấy đang đứng lên, mỉm cười hài lòng và nhìn thẳng vào nó. Nó giật mình quay sang người duy nhất vỗ tay cho mình và đội kịch lại là thần tượng của nó. Hoàng Minh Long, lúc nhìn thấy ánh mắt anh cùng với nụ cười ấy hướng tới chỗ mình, tim nó lại một lần nữa đập thình thịch và cũng chẳng hiểu sao giờ đây nó không thể kiểm soát được nhịp tim mình nữa. Nó vẫn đứng ngơ ra đấy nhìn anh, dường như trên cả sân trường rộng lớn này chỉ còn lại anh và nó. Tiếng vỗ tay của anh cũng thức tỉnh những cánh tay, những tâm hồn của những người xung quanh vậy. Tất cả học sinh đều đứng dậy theo anh, tiếng vỗ tay ầm ầm của học sinh trong trường đều vang lên rộn rã. Tất cả giáo viên đều mỉm cười hài lòng, có vài giáo viên dạy văn mau nước mắt còn vội gạt đi giọt lệ trên mi mà vỗ tay tán thưởng. Nó giật mình nhìn xuống dưới, mọi người đều đang tán thưởng tiết mục của nó. Bỗng chốc nó trở nên vui vẻ, tâm trạng hạnh phúc, một nở cười vui vẻ chợt được nâng lên, 3 người tỏa sáng bầu trời kia cũng vỗ tay bộp bộp. Phong và Vi cùng nhau nhìn chàng trai nào đó đang mỉm cười hài lòng chiều ánh nhìn lên người cô bé đang được mọi người nắm tay dẫn vào sau cánh gà mà cùng. Nhìn nhau gật đầu chắc nịch, để lại nụ cười điên đảo chúng sinh. Nó đi vào trong, trước khi khuất hẳn, nó còn liếc mắt nhìn Long. Anh vẫn đang cười, anh vẫn đang nhìn mình, anh đang cười với mình. Đây là thật sao? Trời ơi, một vở kịch nổi tiếng, một vở kịch kinh điển đã đi vào lòng của rất nhiều người trên toàn thế giới. Cảm ơn các em trong đội kịch đã mang đến lễ bế giảng này một câu chuyện tình kinh điển như vậy. Để kết thúc chương trình của buổi lễ bế giảng hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc có thể nói là dành riêng cho khối 12. Ca khúc Tạm Biệt Nhé. Nói rồi cô giám thị đi vào trong, đưa mic cho cô bé đang bận một chiếc váy trắng đơn giản xinh đẹp. Đáp lại cô bằng nụ cười vui, cô cầm lấy mic và bước đến sân khấu. Nhạc dạo bắt đầu vang lên, những cánh tay phía dưới cũng đang đưa lên cao đu đưa theo nhịp bài hát quen thuộc. Khối 12 giờ đây đang tràn ngập trong bóng bay, mỗi người 2 quả và cùng hướng mắt lên sân khấu. Tại cái bàn trắng dài rộng kia, một chàng trai đang mỉm cười vui vẻ khi nhận ra cái váy trắng quen quen và cả cô bé đang mặc nó nữa. Cái váy đó rất đẹp nhưng nó lại không thể đẹp bằng em. Trên sân khấu, Hạ Trang Nhi, cô đang tự tin di chuyển trên đó, tay đang đưa theo nhịp nhạc cùng bên dưới. Ánh mắt vô tình chạm vào ánh mắt của ai đó, cô hơi ngượng rồi chuyển ánh mắt sang nơi khác, giọng hát của Nhi vang lên, trong trẻo, nhẹ nhàng, vẫn thế, không hề nhiều luyến láy nhưng vẫn rất thu hút, sẽ đến lúc phải nói tạm biệt nơi đây, tiếc nuối bao ngây thơ của một thời, ngày mới tới lớp xa lạ, không quen thuộc, làm quen mới thấy vui, ngày tháng trôi qua không kịp đếm, qua đi bao nhiêu vui buồn nào ai hay. Một thời hồn nhiên mơ mộng, nhiều vu vơ, hãy lưu lại sâu trong trái tim mình. Đờ cây, lang thang đi trên sân trường vắng, nhặt cành phượng hồng còn vương nơi này. Tạm biệt từng lớp học buồn giờ chia tay rồi. Cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi, để tôi nhớ, mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Tạm biệt, lúc ta đi với nhau khi tan trường. Tạm biệt giờ tạm biệt, mãi là người bạn thân nhé. Tạm biệt, xa rồi bạn đừng quên tôi. Xin chào tạm biệt, giờ tạm biệt nhé nơi này. Bye bye.